Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít đất thì thôi, nhưng thiếp thân là cái gì? Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Thẩm Thù, vẻ mặt của nàng cũng lộ rõ sự phức tạp chẳng kém cô. Đồng Gia lên tiếng trước, nói thẳng nhé, dù có muốn nhận điện thoại để chuồn đi thì cũng phải làm một lần đã. Chẳng lẽ mọi người chơi xong rồi, hai người cứ thế bỏ đi luôn, tụi tôi ngồi đây không buồn à? Từ Cẩn Mạn, đều là người nhà cả mà, nếu Thù Thù ngại thì không cần kề tai nói nhỏ đâu. Tất nhiên, cô ấy cũng có thể chọn uống một ly. Đồng Gia nhìn cô, gật đầu, nhưng Từ Tổng, cô nhất định phải làm. Nếu Thù Thù uống rượu, cô có thể chọn người khác cùng làm. Không cần đến mức thân mật cắn tay. Từ Cẩn Mạn, thật đúng là cầu thả. Cô liếc nhìn Đồng Gia. Đồng Gia giật thót thái dương, cảm nhận được áp lực đang bủa vây. Từ Cẩn Mạn như đang nói bằng ánh mắt. Rất tốt, dám chơi tôi, coi chừng đấy. Đồng Gia, ban đầu, cô tưởng chẳng có vấn đề gì. Thường ngày vẫn nói chuyện đùa giỡn với Từ Cẩn Mạn mà. Nhưng khi tỉnh táo lại, để Từ Cẩn Mạn hít đất với người khác quả thật không ổn. Một bên là kim chủ, một bên là nghệ sĩ của mình. Cả hai đều quý giá vô cùng. Vạn nhất gây mâu thuẫn gia đình. Đồng Gia cười gượng, thôi được, tôi không để Thù Thù phải ghen. Vậy thì, hai người có thể chọn hít đất, hoặc Thù Thù uống một ly. Còn Từ Tổng, vì là lần thứ hai rồi nên uống 5 ly là được. Tương đương hai cái hít đất đổi lấy một ly rượu. Một ly chẳng đáng bao nhiêu. Thẩm Thù uống được, còn với Từ Cẩn Mạn thì giống như nhét kẽ răng vậy. Chơi xong có thể chuyển sang trò xúc sắc hay gì đó. Mọi người đều không phản đối. Đồng Gia nghĩ vậy, nhưng Từ Cẩn Mạn nghi ngờ tửu lượng của cơ thể này sau lần trước. So với việc thực hiện động tác ám muội khiến Thẩm Thù khó chịu, cô quyết định chọn uống rượu. Khi ý nghĩ này lóe lên, cô chợt nảy sinh suy nghĩ khác. Phản ứng đầu tiên của cô không phải chống đối việc hít đất, mà là lo lắng Thẩm Thù sẽ không thoải mái. Tâm tư thoáng qua rồi biến mất. Thẩm Thù uống một ly nhỏ như Đồng Gia, nhìn Từ Cẩn Mạn cầm ly đầy, dừng lại. Từ lúc Từ Cẩn Mạn uống ly đầu tiên, nàng đã thấy cô xoa nhẹ dạ dày. Sáng nay cô cũng không khỏe, nàng muốn uống thay, nhưng Kiều Thụy nhắc, không được uống thay đâu. Từ Cẩn Mạn thấp giọng, không sao, lời của Kiều Thụy nghe như lời khuyên, nhưng Thẩm Thù lại nghe ra chút ý kiến trong đó. Nàng không để tâm đến Kiều Thụy, nhưng còn hai trợ lý sẽ hỗ trợ mình sau này. Nếu cứ lằng nhằng như vậy, sợ họ sẽ có cái nhìn không tốt về mình. Cô trách bản thân không suy nghĩ kỹ càng. Sớm biết trò này thì đã từ chối ngay từ đầu, tránh những chuyện rắc rối sau này. Đồng Gia còn biết điều, tự sửa luật, 5 ly không nhiều, nhưng để mất mặt Đồng Gia cũng không hay. Cô không muốn tỏ ra khác biệt, uống thì uống. Từ Cẩn Mạn thoải mái uống 2 ly. Rượu trôi từ yết hầu xuống dạ dày, không quá gắt, nhưng cô vẫn nghỉ một chút. Không ai thấy, trừ Thẩm Thù, nàng nhìn rõ, khi rượu chảy xuống, lông mày Từ Cẩn Mạn nhíu lại. Từ Cẩn Mạn không cần miễn cưỡng, tiệc của Hàn gia cô còn bỏ đi thẳng, huống chi đám này chẳng là gì với cô. Thẩm Thù hiểu, rượu này cô uống vì mình. Khi Từ Cẩn Mạn cầm ly thứ tư, Thẩm Thù giữ tay cô, không uống nữa, hít đất đi, Thẩm Thù lạnh nhạt nói, một ly đổi hai cái, chúng ta làm 4 cái, giọng nàng bình thường, mang chút lạnh lùng, từ, hít đất, trong miệng nàng chẳng chút ám muội. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, Thẩm Thù nhìn Đồng Gia, nhẹ giọng hỏi, nhưng có cần bỏ qua phần kề tai nói nhỏ không, vẫn là giọng nghiêm túc. Nhưng khiến yết hầu Từ Cẩn Mạn ngứa ngáy. Cô chợt nhận ra, từ khi xuyên đến đây, tư duy của mình thật sự nguy hiểm. sao lại thấy câu này quyến rũ chứ? Đồng gia quen thuộc với vẻ lạnh lùng của nàng. Chính vì thế mà nghe câu hỏi này, sự tương phản càng lớn làm cô bật cười. Cô bất giác nghĩ Thẩm Thù rất hợp để đóng vai. Ngốc bạch ngọt, vẻ ngoài thì trong sáng, ngực lớn, eo thon, vô tội mà sắc sảo. Đồng gia cười lớn, gật đầu, tôi thấy được. Cô cảm thấy tự cẩn mạn bảo vệ vợ quá mức. Nhìn kia, Thù Thù còn thoáng hơn. Tự cẩn mạn ghé sát tai nàng. Cô biết hít đất là gì không? Biết, Thẩm Thù đáp, cô ở trên hay dưới? Tự cẩn mạn, sao nàng lại có thể bình tĩnh hỏi như vậy được? Cứ như thể cô mới là người có tư tưởng không thuần khiết. Mọi người đầy mong chờ nhìn vào họ. Thẩm Thù dừng lại, cô ở dưới đi. Tự cẩn mạn, hai câu hỏi cách nhau ngắn ngủi, như không cho cô cơ hội lựa chọn. Thực tế, Thẩm Thù đúng là vậy. Vì Tự cẩn mạn dạ dày không khỏe, tối qua ngủ không ngon, sáng môi trắng bệch, trông yếu ớt, chắc chắn không đủ sức. Phụt, đồng gia bật cười, Tự tổng, hai người lộ ra cái gì rồi kìa. Những người khác cũng cười ám muội. Tự cẩn mạn chưa kịp nói gì, Thẩm Thù đã đứng dậy. Cô bước đến trước mặt nàng, định bảo không cần vì chuyện uống rượu mà làm thế. Cô vẫn ổn. Thẩm Thù dục, nhanh lên, xong rồi về nhà, mệt rồi, có lẽ do ảo giác. Giọng nàng mang chút thân mật. Tự cẩn mạn không nói nên lời. Cô thấy buồn cười, nhưng giờ không phải lúc cười. Nhìn Thẩm Thù nghiêm túc, cô cúi đầu, mặt gần nàng vài phân. Vậy tôi muốn ở trên. Thẩm Thù, mọi người cười đến tê mặt. Đây đúng là hiện trường phát cẩu lương. Vừa nãy hai người còn tỏ ra không muốn, giờ lại chẳng kiêng dè gì. Sofa rộng rãi, Thẩm Thù nằm xuống, ép thành hình lõm, Tự cẩn mạn chống tay. Sofa càng lún sâu hơn. Cô nhìn vào mắt Thẩm Thù. Trong khoảnh khắc, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau. Rồi cả hai rời mắt. Tự cẩn mạn kiểm soát tay. Hôm nay mặc đồ rộng, nhìn gần nhưng không chạm vào Thẩm Thù. Bốn cái hít đất hoàn thành trong vài giây. Tự tổng, thể lực tốt ghê. Đồng gia nói, Tự cẩn mạn đứng dậy. Thong thả mang giày cao gót. Muộn rồi, tôi với Thù Thù về trước. Mọi người chơi tiếp đi. Ra khỏi phòng, Thẩm Thù mới nhận điện thoại của Thái Oánh. Nói vừa nãy không thấy WeChat. Thẩm Thù dặn tối liên lạc. Hai người im lặng đi qua hành lang sáng sủa. Khi rẽ, một gã say xỉn lao ra. Tự cẩn mạn nhanh tay kéo Thẩm Thù vào lòng, ôm chặt nửa người nàng. Đám người đi qua, cô buông tay, tiếp tục đi. Tự cẩn mạn ngẩng lên, không rõ vì rượu hay vì gì, mặt Thẩm Thù hồng hơn bình thường. Cô không nghĩ nhiều, có lẽ vì ngại. Ý nghĩ này như lông vũ lướt qua lòng cô. Thấy ánh mắt mình, Thẩm Thù nói, đi thôi. Nàng bước trước, Tự cẩn mạn theo sau. Đằng sau, đồng gia nắm tay Kiều Thụy. Vợ vợ son khác thật, không như chúng ta sao? Kiều Thụy cười, đồng gia véo eo người yêu. Quen lâu rồi, có chút ngứa 7 năm. Đúng không? Cô nhìn biểu cảm của Kiều Thụy. Kiều Thụy nheo mũi đồng gia. Sao chị không thấy thế? Ở với em mỗi ngày còn thấy thiếu. Em chê chị à? Đồng gia cười hài lòng, nhưng ánh mắt hơi nhạt. Kiều Thụy không nghe ra sao. Cô nhắc chưa rõ à? Cùng nhau bao năm, còn phải đợi bao lâu cô ấy mới ngỏ lời cầu hôn đây? Cả hai gọi một chiếc taxi. Tự cẩn mạn cảm thấy cơ thể của nguyên chủ đúng là đã có những thay đổi đáng kể. Ít nhất là về tửu lượng, khác xa so với cô trước đây. Chỉ vài ly rượu thôi cũng đã khiến mặt và cổ cô nóng ran. Đầu óc cô cảm thấy hơi choáng váng. Cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến. Vừa lên xe nói được vài câu, lát sau bên cạnh đã hoàn toàn im bặt. Thẩm Thù nghiêng đầu, nhìn thấy Tự cẩn mạn đang tựa đầu vào cửa sổ. Hàng mi dài cong vút, đuôi mắt cong lên đầy quyến rũ. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng manh. Người ta thường nói môi mỏng thì dễ bạc tình, nhưng nếu từ cẩn mạn đã yêu ai, chắc chắn sẽ không bao giờ bạc tình. Bỗng nhiên, chiếc xe phanh gấp, đầu của Từ Cẩn Mạn suýt chút nữa đã đập vào cửa sổ. Thẩm Thù theo bản năng vội giơ tay ra che mặt cho cô. Lòng bàn tay nàng ấm áp, mặt Từ Cẩn Mạn thì nóng ran. Từ Cẩn Mạn vẫn chưa tỉnh hẳn, ngược lại cô còn thoải mái hơn, tựa đầu vào tay nàng ngủ thiếp đi. Cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng, Thẩm Thù, khi Từ Cẩn Mạn tỉnh lại, cô cảm thấy đầu mình đang tựa vào một thứ gì đó rất mềm mại. Tinh thần cô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, lại thêm chút choáng váng vì dư vị của rượu. Hậu quả của việc uống rượu dường như đang bắt đầu ập đến. Thang máy chậm rãi đưa họ lên đến tầng 8. Từ Cẩn Mạn híp mắt lại, qua chiếc gương trong thang máy cô thấy rõ hai má mình đỏ ửng. Cô tĩnh lặng trong vài giây, rồi liếc mắt nhìn sang người đang đứng bên cạnh. Bầu không khí trong thang máy vẫn còn vương chút khô nóng. Từ Cẩn Mạn vừa cảm thấy nóng nực lại vừa mơ màng. Miệng cô cảm thấy khô khốc. Thẩm Thù thấy ánh mắt cô, nhìn lại, tầm mắt của cả hai người chạm nhau trong chiếc gương sáng bóng. Từ Cẩn Mạn không hề né tránh. Thẩm Thù cất tiếng hỏi, dạ dày cô có cảm thấy khó chịu không? Giọng nàng bất ngờ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Từ Cẩn Mạn chậm lại 2 giây, như một tín hiệu bị trễ, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này cô mới hoàn hồn hẳn. Không khó chịu đâu. Thẩm Thù gật đầu, rồi nhanh chóng rời mắt đi. Về đến nhà, Thẩm Thù nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ Cẩn Mạn vẫn đứng ở cửa, cúi xuống nhìn Thẩm Thù đang cẩn thận đổi giày. Ánh đèn huyền quan lạnh lẽo chiếu xuống, những ngón chân nàng trắng nõn như tuyết. Thẩm Thù vừa đứng dậy, thấy Từ Cẩn Mạn vẫn còn đứng đó, chưa kịp đổi giày, liền hỏi, cô tự nhiên ngây người ra đó làm gì vậy? Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn chậm rãi bước tới, nhẹ cúi người xuống rồi hỏi nàng, vừa nãy cô có phải là đang thẹn thùng không? Từ Cẩn Mạn vẫn chưa kịp tháo đôi giày cao gót ra. Dáng người cao ráo của cô càng thêm nổi bật dưới ánh đèn. Hơi thở của cô mang theo mùi rượu thoang thoảng quyện lẫn hương nắng dịu nhẹ. Thẩm Thù theo bản năng muốn lùi lại, nàng cố gắng kìm nén ý định lùi bước, đôi môi hé mở, nhưng Từ Cẩn Mạn bất ngờ ngồi xuống, xoa đầu rồi nói, tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ trước đây. Cô đá nhẹ đôi giày ra, chân trần bước nhanh qua phòng khách. Thẩm Thù thoáng nghĩ có lẽ Từ Cẩn Mạn lại say rượu nữa rồi chăng. Cánh cửa phòng khách khép lại, Thẩm Thù cúi xuống nhìn đôi giày cao gót nằm ngổn ngang trên sàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống xếp chúng ngay ngắn lên kệ giày. Xong xuôi, nàng đứng thẳng người lên, bất ngờ cảm thấy dáng vẻ vội vàng của Từ Cẩn Mạn vừa rồi có chút buồn cười. Từ Cẩn Mạn ngủ một giấc thật ngon, nhưng sáng dậy cô bất ngờ phát hiện mình vẫn chưa kịp thay quần áo và tắm rửa. May mắn là cô không say đến bất tỉnh nhân sự, vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện, nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. Cô bình tĩnh bước ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Thù vẫn chưa thức dậy. Từ Cẩn Mạn cầm điện thoại lên, vừa xem vừa bước vào bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn 2 củ cà rốt từ hôm trước. Cô lấy thêm mấy miếng sườn non, chuẩn bị nấu một nồi cháo sườn nóng hổi. Cô lướt qua những tin nhắn trong nhóm chat. Đồng Gia và 2 người trợ lý vẫn đang trò chuyện rôm rả. Tâm Tâm, Đại Hỷ, lượng fan Weibo của Thù Tỷ đã phá mốc 80 vạn rồi. Đồng Gia, Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn có fan vừa viết một fanfic đồng nhân văn cho 2 người đấy. 2 người có muốn xem thử không? Tâm Tâm, tôi muốn xem. Đồng Gia, link đây nhé. Đồng Gia, hào môn điên cuồng Omega vs hoa khôi lạnh lùng Alpha. Quy cấm thiên, Từ Cẩn Mạn hoàn toàn cạn lời. Cô giống Omega ở chỗ nào chứ? Cô mở đường link Weibo mà Đồng Gia gửi, thấy tên tác giả Tiểu Bạch Thỏ, đuôi mắt cô giật giật, cô và cái tên Tiểu Bạch Thỏ này hình như không hợp nhau thì phải. Cuốn tiểu thuyết có tên là Bệnh Trạng Bá Tổng Bị Cấm Ghi Chép, không dài lắm, được đăng trên một trang web 18, không cần VPN. Mới chỉ có chương 1, khoảng 2.000 chữ, nhưng lượt xem lại rất cao. Từ Cẩn Mạn lướt qua nội dung, đại khái kể về một vị bá tổng mắc bệnh kỳ lạ rất thích nữ chính. Cuối cùng lại bị nữ chính quy cấm dục, có chút tình tiết tương ái tương sát của hai kẻ điên. Từ Cẩn Mạn cảm thấy mặt mình tê dần, cô vội vàng vào WeChat, gửi một biểu tượng mặt ruồi đang cười vào nhóm chat. Đồng gia ngay lập tức nhắn tin riêng cho cô. Từ Tổng, cô dùng tiền để xóa tin đồn đúng không? Từ Cẩn Mạn, đồng gia, tôi biết rồi, có một topic đang bàn tán về chuyện này. Bảo có ai đó đã cố tình tung tin tiêu cực về cô lên mạng. Giờ thì cả nick đó đã biến mất rồi. Để tôi gửi link cho cô xem. Từ Cẩn Mạn mở vòi nước, rửa cà rốt. Khoảng nửa phút sau cô xem thử topic mà đồng gia đã nói. Nhưng lại không tìm thấy. Cô chỉ đơn giản trả lời. Tôi không biết. Chuyện này cô đã thấy vài lần rồi. Cô đã từng điều tra. Những công tử nhà giàu như Hàn Gia hay Trần Bác đều có không ít xì căng đan và tin đồn tiêu cực. Nhưng cô một kẻ ác bá nổi tiếng ở Bắc Thành lại hoàn toàn không có bất cứ điều gì. Cô chỉ đoán rằng có lẽ là do nhà họ Từ đã ra tay. Bởi vì Từ Thao rất coi trọng danh tiếng gia tộc. Từ Cẩn Mạn đang mải suy nghĩ thì thấy Thẩm Thù bước ra khỏi phòng ngủ. Cô mau đi rửa mặt đi. Tôi đang xào cà rốt để ăn với cháo. Từ Cẩn Mạn vừa nói vừa lấy dao. Cúi đầu xuống thái rau. Thẩm Thù hỏi, đầu cô còn cảm thấy choáng váng không? Từ Cẩn Mạn, ngủ một giấc là ổn rồi. Bữa ăn này chỉ gọi là điểm tâm, nhưng thực chất lại giống như một bữa trưa sớm. Hai người vừa ăn xong thì điện thoại của Từ Cẩn Mạn rung lên. Nghe điện thoại xong, cô liếc nhìn Thẩm Thù đang ngồi bên bàn ăn rồi hỏi. Hôm nay cô có định ra ngoài không? Chiều nay đồng gia hẹn gặp đạo diễn để bàn về dự án phim cho tôi. Thẩm Thù đáp, nhanh vậy mà đã có hẹn về kịch bản mới sao? Đồng gia đã nói đúng, Thẩm Thù sắp bận rộn lắm rồi. Thẩm Thù nói thêm, tối nay Thái Oánh bảo sẽ ghé qua. Từ Cẩn Mạn đóng điện thoại lại, vô thức buột miệng nói, vậy tôi về nhà ở. Nói xong, cô chợt cảm thấy có chút kỳ lạ. Vấn đề chỗ ở, cô đã suy nghĩ rất kỹ trong mấy ngày gần đây. Cô đã từng nói, giấy đăng ký kết hôn đã công khai rồi. Việc cô vẫn ở khách sạn có vẻ không hợp lý. Và lại nhà của Thẩm Thù cũng có phòng cho khách. Nếu Thẩm Thù không ngại, sau này cô sẽ ở lại đây. Thẩm Thù đã gật đầu đồng ý, tôi không ngại đâu. Thẩm Thù đặt chiếc bát đã ăn hết lên kệ bếp. Phòng khách trở nên yên tĩnh. Lát sau, giọng nói trong trẻo của nàng vang lên. Vậy cô nhớ chú ý nấu cơm nhé. Từ Cẩn Mạn mỉm cười. Vậy cô cũng nhớ chú ý ăn nhiều một chút nhé. Thẩm Thù ngẩn người ra. Rồi cúi đầu xuống. Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Trưa, Từ Cẩn Mạn đến công ty. Trên đường đi cô đã dặn Chu Bái xử lý căn phòng tân hôn cũ của hai người. Nó giống như một cái gai trong lòng cả cô và Thẩm Thù. Đến công ty, Trần Việt đã nhắn tin WeChat hẹn gặp cô. Hắn chính là tên thanh niên lưu manh mà cô đã thuê để đi tìm Vương Chính. Cô lái xe đến khu nhà cũ nát. Giữa trưa nắng gắt, chẳng có một bóng người nào trên đường. Trần Việt vẫn mặc bộ đồ hip hop rộng thùng thình, sợi dây chuyền to bản lấp lánh trên cổ hắn. Mạn tỷ, Trần Việt nhanh chóng đóng cửa xe lại, rồi lấy ra từ trong ngực áo một bức ảnh đã hơi cũ. Bức ảnh không được rõ nét lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt. Trần Việt nói, đây chắc chắn là Vương Chính rồi. Từ Cẩn Mạn nhíu mày, chắc chắn sao? Tôi đã đi đến mấy địa điểm mà cô đã nói, rồi tìm các mối quan hệ để xem camera. Đây là người duy nhất xuất hiện ở những nơi đó. cô có thể kiểm tra quán cà phê Thành Dương nơi hắn đã hẹn gặp cô. Tôi không lấy được camera ở đó, nhưng nếu so sánh thời gian gọi điện thoại của hắn, nếu như người này có mặt ở quán cà phê vào thời điểm đó, thì về cơ bản có thể xác định hắn chính là Vương Chính. Từ Cẩn Mạn cẩn thận nhìn kỹ người đàn ông trong bức ảnh, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đội một chiếc mũ lao động màu xanh lam đã cũ. Bức ảnh được chụp khi ông ta đang ngẩng đầu lên, nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt. Dưới cằm ông ta có một vết sẹo nhỏ màu trắng. Cô cẩn thận cất bức ảnh vào túi. Tôi sẽ kiểm tra lại. Cô lấy ra một xấp tiền từ trong túi sách, rồi đưa qua cho Trần Việt. Trần Việt cười, cảm ơn Mạn tỷ nhé. Nếu xác định không có vấn đề gì, tôi sẽ tiếp tục chạy việc cho cô. Yên tâm đi, chỉ cần chắc chắn hắn ở đâu, tôi nhất định sẽ tìm ra cho cô. Hắn vừa nói vừa vỗ mạnh vào ngực mình. Vừa xong chuyện, điện thoại của Trần Việt vang lên. Khi hắn rời đi, Từ Cẩn Mạn thoáng nghe thấy hắn nhắc đến chuyện viện phí bệnh viện. Không rõ vì sao, cô đứng yên lặng một lúc. Khu nhà cũ kỹ này lại mang đến cho cô một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Giống như cái cảm giác ấm áp khi cô nấu cơm ở nhà của Thẩm Thu vậy. Một cảm giác khiến lòng cô trở nên tĩnh lặng và thoải mái đến lạ kỳ. Qua lớp kính xe, cô thấy một bà lão đang xách một túi rau xanh. Từ chỗ có bóng râm bước vào một con hẻm nhỏ. Từ Cẩn Mạn cúi đầu xuống, rồi nhanh chóng nhắn tin cho Thẩm Thù. Có cần tôi mua gì mang về không? Thẩm Thù trả lời sau mười mấy giây. Sáng nay tôi đã mua rồi. Lát sau, Thẩm Thù lại nhắn tin. Cô thích ăn loại hoa quả nào? Từ Cẩn Mạn không chút do dự trả lời ngay. Xoài, vừa gửi xong, Thái Oánh đã nhắc tên cả hai người trong nhóm chat. Thái Oánh, Thẩm Thù minh tinh yêu dấu ơi, em không đến được rồi. Thái Oánh, Từ Cẩn Mạn cái người kia ơi, em cũng không đến được. Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù hỏi cô bé sao vậy? Thái Oánh liền đáp lại, em không nói nữa đâu. Em đi học đây, kèm theo đó là vị trí định vị của thư viện thành phố. Lần trước Thái Oánh đã nhắc đến cô giáo Hàn Linh. Thẩm Thù đã tìm kiếm thông tin và biết được đúng là có người này. Cô ấy là giáo viên dạy thêm ở ngoài trường, được học sinh đánh giá là xinh đẹp, chuyên nghiệp, nhân phẩm tốt và tính tình ôn hòa. Hoàn toàn giống với những gì Thái Oánh đã mô tả, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ bức ảnh nào. Thẩm Thù cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện này, chỉ thi thoảng hỏi han và nhắc nhở cô bé phải giữ an toàn. Cô giáo này hình như giỏi thật. Những bài thi mà Thái Oánh gửi cho Thẩm Thù xem đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Hơn nữa, hai người họ thường gặp nhau ở thư viện. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, đã bao nhiêu năm rồi cô chưa từng đến thư viện. Văn phòng của cô lại ở gần đó. Lần sau nếu rảnh, cô có thể ghé qua xem thử. Thư viện thành phố, Thái Oánh đã đặt chỗ trước. Trời nóng bức, thư viện hôm nay rất đông người. Cô nàng đã rất khó khăn mới tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Không thấy Hàn Linh đâu. Thái Oánh liền nhắn tin WeChat cho cô, nhưng bên kia vẫn chưa trả lời. Cô nàng gục mặt xuống bàn đợi khoảng 2 phút. Bất ngờ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đầu bị ai đó nhẹ nhàng xoa mấy cái. Trên đường tôi gặp một người quen nên đến muộn. Thái Oánh không mấy để ý, vội vàng mở sách ra. Hôm qua em đã xem lại mấy lần rồi, nhưng cái tổ hợp từ này em vẫn không hiểu. Hàn Văn Linh nhìn cô nàng vài giây. Thái Oánh chớp mắt hỏi, sao vậy? Hàng mi cong vút của Omega Line như một chiếc quạt giấy tinh xảo. Đôi mắt màu nhạt như thủy tinh trong suốt, làn da trắng mịn như tuyết, một vẻ đẹp thuần khiết như một tờ giấy trắng. Nếu cứ như thế này, có lẽ cô nàng sẽ thật sự chỉ xem nàng như một người giáo viên bình thường. Hàn Văn Linh nghiêng người về phía trước, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Lấy ra đây, tôi sẽ dạy cho em. Thái Oánh thoáng ngửi thấy một mùi hương mát lạnh, pheromone của Hàn Văn Linh là mùi tuyết tùng, mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Mùi hương không quá nồng nàn, những người khác chắc chắn sẽ không ngửi thấy. Chỉ có Thái Oánh là có thể nhận ra sự đậm nhạt của nó. Tai bất giác nóng lên. Sau khi học xong, Hàn Văn Linh nhìn Thái Oánh đang cẩn thận cất sách vở. Rồi nói, trong đó có một phần hơi khó đấy. Nếu tối nay em xem lại mà vẫn không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé. Thái Oánh lắc đầu, chắc mai em mới hỏi cô thôi. Hà, tối nay em có hẹn với bạn rồi. Về muộn chắc không xem sách được đâu. Em hẹn ai vậy? Câu hỏi này có vẻ hơi vượt quá giới hạn. Nhưng Hàn Văn Linh chỉ cười. Như thể chỉ đơn thuần là tò mò hỏi. Thái Oánh là một người bạn ở nước ngoài. Hôm qua vừa mới về nước. Bọn em hẹn nhau đi ăn tối. Hai người họ nói chuyện rất nhỏ. Chỉ đủ để cả hai người nghe thấy. Hàn Văn Linh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ gật đầu. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Nàng lại nói. Lần trước em có nhắc đến một cuốn tiểu thuyết. Đã đọc xong chưa? Chẳng phải em định kể cho tôi nghe sao? Thái Oánh lắc đầu. Vẫn chưa. Tại vì trong chuyện có một nhân vật trùng tên với bạn thân của em. Nên em đọc thấy hơi sợ. Để hôm nào em thử đọc lại xem sao. Hay là hôm nào chúng ta cùng nhau đọc cuốn sách đó nhé. Thái Oánh nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên rồi mím môi. Trong lòng rất muốn được đọc sách cùng với một mỹ nữ như Hàn Văn Linh. Ai mà không thích chứ. Nhưng trong sự háo hức đó, Thái Oánh lại cảm thấy có chút căng thẳng. Cô nàng không trả lời một cách rõ ràng. Từ Cẩn Mạn đã từng nói với cô rằng, khi Omega ra ngoài gặp Alpha thì phải tỏ ra rụt rè một chút. Nếu không người ta sẽ nghĩ cô là một kẻ dễ bị lừa gạt. Từ Cẩn Mạn dặn Chu Bái xử lý căn nhà cũ. Đến chiều Chu Bái đã cho người treo biển bán. Chu Bái hỏi về những đồ đạc trong phòng tân hôn thì phải làm sao? Còn có mấy túi hàng hiệu và quần áo nữa. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ. Dù sao đó cũng là tiền cả. Liền bảo Chu Bái đóng gói cẩn thận rồi gửi về nhà cho Thẩm Thu. Chu Bái lại hỏi, cô đang ở nhà của Thẩm tiểu thư, vậy những đồ đạc ở khách sạn có cần thu dọn lại không? Từ Cẩn Mạn, thu dọn hết đi, dù sao thì đồ đạc của cô cũng không nhiều. Tủ phòng cho khách nhà Thẩm Thu vẫn còn trống chỗ. Chiều muộn, Chu Bái lái xe đưa Từ Cẩn Mạn trở về Tinh Thành. Xuống đến dưới lầu, cô thấy Thẩm Thu đang xách một túi hoa quả đi vào cổng khu nhà. Thẩm Thù cũng nhìn thấy xe của cô, vội vàng dừng bước, Từ Cẩn Mạn nhanh chóng bước tới nhận lấy túi hoa quả. Mở ra xem thì thấy bên trong có nho và xoài, cô không khỏi mỉm cười. Cả hai người cùng nhau định bước lên lầu, điện thoại của Từ Cẩn Mạn bất ngờ vang lên. Trần Bác gọi đến, giọng hắn nghe có vẻ rất gấp gáp. Mạn tỷ, Ân Tuyết vừa tự sát, cô đã biết chuyện này chưa? Cách chương.